ta nhặt thuộc tính tại mà thế. Chương 6 tiến hóa nguồn năng lượng. Góc truyện audio.com. Đồm đột lập tức biến dị zombie dùng sức kéo một cái, đem mắt cá chân nham thạch thủ trưởng bắt lấy kéo đứt. Nhưng cũng bởi vì một chút trì hoãn, nam tử mũi ưng đã là quát khẽ một tiếng. Trong tay trường thương giống như là một cái độc long đâm vào vai biến dị zombie, một nửa đầu thương đã ngập vào bả vai của zombie. Tốt, Tần Hạo lớn tiếng khen hay, bởi vì hắn nhìn thấy trên người nam tử mũi ưng rơi ra 32 điểm nhanh nhẹn thuộc tính. Giống, biến dị zombie phát điên, một tát trả lại, nam tử mũi ưng một kích liền lui lại. Biến dị zombie đang muốn truy kích Tần Hạo lại là lần nữa phát động công kích. Nham thạch thương trận, phốc phốc phốc, lấy biến dị zombie làm trung tâm, từng cây nham thạch như trường thương toát ra, hiện ra hình tròn đâm về phái thân thể biến dị zombie. Mặc dù Tần Hạo tinh thần lực còn rất yếu, uy lực dị năng cuối cùng cũng có hạn, nhưng những trường thương này cũng đủ đem thân thể zombie biến dị kia giam cầm lại. Giết, Trương Huân trở thành tiến hóa giả đã rất nhiều năm, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Lúc này bắt lấy cái này cơ hội thật tốt, lực lượng toàn thân quán chú lên lưỡi đao, một đao giận dữ mà chém mà xuống. Đồng thời, Tần Hạo mừng rỡ nhìn thấy trên người Trương Huân lại rơi xuống 40 điểm lực lượng thuộc tính. Phốc phốc, biến dị zombie đưa tay ra ngăn cản, nhưng mà một đao dốc hết toàn bộ lực lượng của Trương Huân, cánh tay của biến dị zombie cũng bị sờ sờ chém rớt xuống. Phốc phốc phốc, cùng lúc đó, ba tiến hóa giả còn lại cũng từ các phương hướng khác nhau công kích tới. Mũi trường thương của nam tử mũi ưng càng là theo ót của zombie đâm vào, xuyên thủng cả cái trán phái trước. Biến dị zombie cực độ không cam lòng, thân thể run rẩy mấy lần, theo đại não bị phá hư, mà triệt để tử vong. Ha ha, thắng rồi. Trương Huân cùng mấy tiến hóa giả cũng thoải mái cười ha ha, có chút không dám tin tưởng bọn họ vậy mà đánh giết một zombie có thể so sánh với nhất giai cao cấp tiến hóa giả. Bọn hắn minh bạch là do Tần Hạo. Không phải dị năng của Tần Hạo hỗ trợ, khẳng định không có dễ dàng như vậy giết chết biến dị zombie. Cái này cũng chứng minh đặc thù tiến hóa giả cường đại đến cỡ nào. Tần Hạo cũng là lộ ra vẻ tươi cười, hắn phát hiện biến dị zombie tử vong trên thân vậy mà rơi ra hai đoàn quang mang. Trong đó một viên là một cái bạch sắc quang cầu. Tần Hạo không có đoán sai lời nói đây là điểm kinh nghiệm thuộc tính, mà về phần đoàn quang mang còn lại bên trong bao vây lấy một khỏa tinh thạch. Cái này khiến hắn có chút nghi hoặc, thế là Tần Hạo tiến lên mấy bước lựa chọn nhặt. Đinh, nhặt thành công, tốc chủ thu hoạch được điểm kinh nghiệm. 1.000 điểm, đinh, nhặt thành công, tốc chủ thu hoạch được nhất giai tiến hóa nguồn năng lượng X1. Cái thứ nhất bạch sắc quang đoàn quả nhiên là điểm kinh nghiệm, mà lại là trọn vẹn 1.000 điểm. Cái thứ hai quang đoàn bên trong lại là một khỏa tiến hóa nguồn năng lượng. Tiến hóa nguồn năng lượng Tần Hạo đương nhiên biết rõ là cái gì. Zombie bình thường hàng ngàn con thể nội cũng sẽ không có tiến hóa nguồn năng lượng. Chỉ có biến dị zombie đẳng cấp cao thể nội mới có tỷ lệ nhất định đản sinh ra tiến hóa nguồn năng lượng. Tiến hóa nguồn năng lượng tác dụng rất đơn giản, có thể khiến người sử dụng tăng lên tố chất thân thể, lại không có chút nào tác dụng phụ, nếu dùng để chế dược giá trị to lớn. Mau nhìn xem có hay không tiến hóa nguồn năng lượng. Góc truyện audio.com. Kia nam tử cao lớn đã là vội vã không nhịn nổi dùng lưỡi đao bổ đôi đầu biến dị zombie. Nhất giai cao cấp tiến hóa nguồn năng lượng bán đi một cách nhẹ nhõm cũng được một cái giá cao. Bất quá làm nam tử cao lớn thất vọng là hắn cũng không có phát hiện trong đầu zombie có nguồn năng lượng tiến hóa. Tần Hạo âm thầm buồn cười, cái này tiến hóa nguồn năng lượng theo biến dị zombie chết trực tiếp rơi ra là bị hắn nhặt được. Một cái zombie đương nhiên không có khả năng có hai viên tiến hóa nguồn năng lượng. Một hồi nhóm chúng ta bàn lại, hiện tại trước đem những zombie đáng chết này thanh trừ hết. Trương Huân đối Tần Hạo gật gật đầu, nói, tốt, Tần Hạo ứng một tiếng, mặc dù biến dị zombie chết nhưng zombie còn lại cũng là uy hiếp, nhất định phải toàn bộ thanh trừ hết. Trương Huân bốn cái tiến hóa giả cũng hướng về phương hướng khác nhau phóng đi, nhanh chóng tiến về nơi tụ tập nhiều zombie. Đinh, nhặt thành công, tốc chủ thu hoạch được lực lượng 40 điểm. Đinh, nhặt thành công, tốc chủ thu hoạch được tinh thần 30 điểm. Tần Hạo đều đem những thuộc tính xung quanh thu nhặt. Giống, có hai cái zombie phát hiện Tần Hạo trong miệng buồn nôn chảy nước bọt nhào tới. Tần Hạo cười lạnh một tiếng, nham thạch dị năng phát động. Phốc phốc, nham thạch trường thương ngưng kết đem hai cái zombie từ dưới xuyên qua đỉnh đầu. Đinh, nhặt thành công, tốc chủ thu hoạch được điểm kinh nghiệm. Tần Hạo không ngừng nhặt lấy thuộc tính rơi xung quanh, đồng thời đánh giết zombie liều lĩnh lao tới. Đầu hơi choáng váng, là bởi vì sử dụng dị năng quá mức a, Tần Hạo phát hiện tự mình hơi có chút suy yếu, đại não cũng có chút mê muội. Hắn rõ ràng đây là do sử dụng dị năng, dù sao hắn còn không có chính thức trở thành tiến hóa giả, tiêu hao rất lớn. Thắng, nhóm chúng ta thắng rồi. Lúc tiếng súng ngừng, zombie bên trong cùng bên ngoài căn cứ đã hoàn toàn bị diệt. Yên tĩnh một lát, trên tường thành, dưới tường thành các binh sĩ cùng nhau bộc phát tiếng hoan hô vang dội, một trận chiến này là bọn hắn thắng. Ta xong, có người vui vẻ có người buồn sầu, một người cao gầy nhìn trên cánh tay mình xuất hiện vết cào, cả khuôn mặt là vẻ tuyệt vọng. Trong lúc chiến đấu, người cao gầy bị zombie chảo thương. Tiến hóa giả đối virus có kháng tính, nhưng người bình thường bị zombie chảo thương xác định chắc chắn bị lây nhiễm, trừ phi là sử dụng virus huyết thanh. Nhưng virus huyết thanh quá mức chân quý, một bình liền phải 50 vạn liên minh tệ, hắn một cái binh sĩ bình thường căn bản dùng không nổi. Kết quả cuối cùng của hắn chính là tại trước lúc thi hóa tự vẫn hoặc để người khác giết chết. Cách chương.